Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1415, góc truyện audio.com, chấm, sau 3 giây, các ngươi còn không quyết định, ta sẽ giúp các ngươi gặp lại họ. Ánh mắt Cổ Trần đảo qua từng người trong 6 ảnh tộc nhân còn lại. Bầu không khí áp lực vô cùng. Hai tỷ muội Ly Lạc mặt không đổi sắc, không quan tâm đến sự sống chết của những người này. Trong mắt các nàng, Cổ Trần là duy nhất, là lẽ phải. Vu Linh càng kính sợ, nàng khom lưng đứng ở phía sau, không nói lời nào, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Hiện trường yên tĩnh, thân thể 6 ảnh tộc nhân không ngừng biến ảo. Đáng tiếc đã bị một xích sắt đặc biệt khóa lại, chỉ có thể nổi lên. Xem ra ảnh tộc chính là một cái bóng, nếu không có đồ vật đặc biệt giam cầm, căn bản là không tìm thấy tung tích của họ. 3 giây trôi qua rất nhanh. Cổ Trần bộc lộ sát ý, thời gian đã hết. Nếu các ngươi đã không thần phục, vậy thì đừng trách ta. Giờ khắc này, 6 ảnh tộc nhân luống cuống. 5 người trong đó đồng loạt nhìn về phía một ảnh tộc nhân nhỏ nhắn. Chờ một chút, một ảnh tộc mở miệng. Bi phẫn nói, chúng ta có thể thần phục. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, không nô dịch, áp bách, tàn sát tộc nhân của ta. Điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. Thứ ta muốn ở các ngươi là sự trung thành, không phải tính mạng. Cổ Trần trực tiếp mở miệng. Hắn lại nói tiếp, ảnh tộc các ngươi làm việc cho ta, bản hoàng sẽ bảo vệ ảnh tộc bình an. Có thể cho ảnh tộc một nơi ở, nếu các ngươi phản bội, tru diệt toàn tộc. Cổ Trần lãnh khốc, sát khí đằng đằng, khiến 6 ảnh tộc nhân run lên. Trong đó, cái bóng có vẻ là thân phận cao nhất cân nhắc một hồi, sau đó đưa ra quyết định, không thần phục căn bản không có đường sống. Bởi vì Cổ Trần nói rất rõ ràng, nếu không thể sử dụng sẽ không lưu bọn họ lại. Chúng ta, thần phục. Cuối cùng 6 người này đưa ra lựa chọn thần phục Cổ Trần, bảo toàn tính mạng bản thân và các tộc nhân còn lại. Nếu không, Cổ Trần nói một là một, chắc chắn tương lai hắn sẽ tru sát toàn bộ ảnh tộc, không chừa một ai. Không ai dám hoài nghi thật giả trong lời nói Cổ Trần. Hắn mới vừa thẳng tay diệt sát 2 ảnh tộc trưởng lão, ai dám mạo hiểm nghi ngờ chứ. Rất tốt, các ngươi lựa chọn rất chính xác. Cổ Trần cười, hài lòng gật đầu. Có phải đã tàn nhẫn quá không? Cổ Trần không quan tâm. Vì giúp nhân tộc quật khởi, tàn nhẫn chút thì đã sao? Trong cái thế giới cường giả vi tôn này, ngươi không hung ác, vậy đừng mong sinh tồn. Bành! Sau một khắc, 6 lồng giam phía trước đồng loạt nổ tung vỡ nát, là bị Cổ Trần ngang ngược đánh nát. Hắn đã phóng thích sau ảnh tộc nhân ra ngoài. Ngươi tên gì? Cổ Trần nhìn cái bóng cầm đầu. Cái bóng này vừa thoát khỏi giam cầm, hư huyễn mông lung như thể sắp tan biến tới nơi. Cổ Trần lẳng lặng nhìn, dường như hắn không hề sợ chúng nó sẽ biến mất, ngược lại khiến chúng nó trần chờ mãi. Cuối cùng, cái bóng cầm đầu chậm rãi quỳ xuống. Chủ nhân, ta gọi là ảnh nô. Đây là ảnh linh toái phiến của ta. Hy vọng chủ nhân đối xử tử tế với tộc nhân của ta. Ảnh nô quỳ gối trước mặt Cổ Trần. Nói xong lấy ra từ trong thân thể một mảnh toái phiến màu đen. Đó là trái tim của ảnh tộc. Một khi bị khống chế, chẳng khác nào mãi mãi không thể làm phản. Cổ Trần thu hồi mảnh toái phiến kia. Nhìn ảnh nô nói, từ nay về sau, ngươi chính là cái bóng của bản hoàng. Tộc nhân của ngươi vẫn do ngươi thống trị quản lý. Bản hoàng muốn các ngươi tìm hiểu tin tức, điều tra tình báo các tộc. Vâng, chủ nhân, ảnh nô lập tức cung kính đáp lại. Sau lưng, 5 ảnh tộc nhân còn lại cùng quỳ xuống, tuyên bố trung thành với Cổ Trần. Không ai dám phản kháng, mà cũng chẳng có sức để phản kháng. Còn chuyện bỏ trốn, cái loại nguy cơ như có như không kia cứ quanh quẩn mãi, khiến 6 ảnh tộc nhân này không dám hành động tùy tiện chút nào. Cổ Trần quá nguy hiểm, đi sai một bước sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Ngươi rất thông minh. Cổ Trần nhìn ảnh nô, thản nhiên nói. Lời này khiến Ảnh Nô sợ hãi, quỳ ở trước mắt hắn run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Tốt, sau này ngươi sẽ phụ trách tất cả tin tức và tình báo mà bản hoàng muốn biết. Vâng, chủ nhân, Ảnh Nô cung kính. Đám người này đã quyết định, nếu trốn không thoát, chi bằng ngoan ngoãn thần phục, trung thành với Cổ Trần, có lẽ sẽ tìm được đường sống cho Ảnh tộc. Cổ Trần nói rất rõ ràng, chỉ cần Ảnh tộc điều tra tình báo cho hắn, hắn sẽ không nô dịch hay tàn sát Ảnh tộc, bởi vì điều này là vô nghĩa. Đương nhiên Cổ Trần sẽ không làm. Đứng lên đi, triệu tập tộc nhân khác của ngươi. Nếu như cần, bản hoàng có thể giúp các ngươi giải cứu các Ảnh tộc nhân còn lại. Cách chương.